cô có thể nghe thấy tiếng bước chân anh đi ngoài hành lang. Thậm chí, cô còn nghe thấy tiếng anh lật giỏ sách, anh viết chữ trên tấm bảng trắng và tiếng động nhẹ ở căn phòng làm việc bên cạnh. Giảng Giao bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Giảng Giao, bọn anh đã phát hiện ra thi thể nạn nhân. Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng gió thổi ù ù. Tiếng người ồn ào huyên náo. Lý Huân Nhi ngừng vài giây, giọng nói của anh vô cùng nặng nề. Rất nhiều. Giảng Giao lập tức bật dậy rời khỏi phòng. Hành lang tối ôm, cô đi đến phòng bà Cận Hôn, gõ cửa gọi tên anh, nhưng không có ai trả lời. Giảng Giao lại rút điện thoại, gọi vào mã di động của anh. Nhưng vẫn không có người bắt máy, bên trong cũng chẳng có tiếng chuông điện thoại. Hay là anh nửa đêm đi ra ngoài? Giảng Giao chạy xuống tầng 1, mở tủ tìm chìa khóa. Khi cô đẩy cánh cửa phòng ngủ của bà Cận Hôn, một luồng khí nóng thổi vào mặt cô, anh mở điều hòa nóng. Trong phòng tối ôm, Giảng Giao lờ mờ, nhìn thấy một chiếc giường cỡ lớn đặt giữa phòng. Trên giường có người đang nằm. Giảng Giao bật đèn, lại gọi hai tiếng. Bà Cận Hôn vẫn không tỉnh giấc. Cô đành tiến lại gần. Ra trải giường màu xanh da trời nhạt, trông rất ấm áp dễ chịu. Bà Cận Hôn mặc áo choàng tắm dài mềm mại của anh, yên tĩnh nằm ở giữa giường. Dáng vẻ của anh trong giấc ngủ rất ngay ngắn, thân hình thẳng tắp, hai tay duỗi thẳng đặt hai bên người. Bởi vì anh nhắm mắt, nên hàng lông mi và lông mày càng đen nhánh. Sắc mặt anh rất ôn hòa, Giảng Giao đẩy cánh tay anh. Bà Cận Hôn. Anh vẫn bất động, Giảng Giao chỉ còn cách vỗ nhẹ vào mặt anh hai cái. Mau tỉnh dậy đi. Cuối cùng anh cũng có phản ứng, đôi lông mày hơi nhướng lên. Giảng Giao tưởng anh thức giấc, ai ngờ anh vẫn nhắm mắt, giơ tay túm lấy tay cô. Giảng Giao ngẩn người, bà Cận Hôn cầm tay cô, đưa lên miệng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm nóng mềm mại, hơi thở đàn ông phả vào làn da giá lạnh của cô. Cảm giác buồn buồn từ lòng bàn tay truyền đến sống lưng, khiến Giảng Giao cứng đờ người. Cô định rút tay về, vì nghe thấy giọng nói trầm thâm của anh, tự hồ vô ý thức lẩm bẩm. Thần Mạc, tự đi ngủ đi. Giảng Giao nhíu mày, Thần Mạc. Theo phản xạ có điều kiện, đầu óc cô lập tức xuất hiện ý nghĩ, đây là tên bạn gái anh. Giảng Giao không nghĩ ngay nhiều, cô dùng sức rút tay về, hàng lông mi của bà Cận Hôn run run, đôi mắt đen cuối cùng cũng từ từ mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, bà Cận Hôn vẫn nằm bất động, thần sắc anh nhanh chóng khôi phục từ tỉnh táo. Tại sao em xuất hiện trong phòng của tôi? Bàn tay Giảng Giao vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng, cô vội lên tiếng. Bọn họ tìm thấy xác nạn nhân rồi. Giảng Giao về phòng thay quần áo. Khi cô ra ngoài hành lang, bà Cận Hôn đã mặc công lê, đi dài da chỉnh tề. Anh đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn xuống. Trầm Mạc, đừng đứng chắn đường. Chữ thần và chữ trầm, đồng âm, nên lúc đầu Giảng Giao hiểu nhầm sang tên kia. Giảng Giao thuận theo ánh mắt của bà Cận Hôn, mới phát hiện có một con rùa rất lớn đang đứng giữa cửa phòng anh. Con rùa đó dường như hiểu tiếng con người, chậm chạp đi về một bên mép cửa.